Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 299, một con hoang dại dân gian nhà khoa học. Các ngươi muốn làm sao đối với chúng ta? Đem chúng ta nhốt vào ngục giam sao? Bốn cái lan trạch tinh nhân vây quanh Vương Húc, trong giọng nói mang theo thanh âm rung động. Tựa như rất sợ hãi tiến vào ngục giam, bởi vì lan trạch tinh nhân tôn trọng hòa bình, bản thân cũng không có sức chiến đấu, 3-4 tuổi hài tử đều có thể đem bọn hắn đánh bại. Nghĩ đến ngục giam đáng sợ như vậy địa phương, bốn cái lan trạch tinh nhân bị hù xương cốt đều xốp giòn. Dù là bọn chúng cũng không có xương cốt loại này đồ vật. Yên tâm đi, lấy các ngươi tội ác sẽ chỉ bị hạn chế hành động khu vực, trở lại tổng bộ hơn mấy đường tư tưởng giáo dục khóa. Lại đi người ngoài hành tinh cộng đồng nghĩa vụ lao động mấy tuần. Các ngươi liền có thể về nhà. Vương Húc an ủi lan trạch tinh nhân vài câu. Rất nhanh 1 phút đi qua, hậu cần tổ nhân sĩ chuyên nghiệp bắt đầu đăng tràng. Một cỗ màu đen xe thương vụ, 4 tên mặc đồ tây đen kính dâm nam. Đây chính là một cái tiêu chuẩn hậu cần tiểu đội. Vương Húc giáng lâm mới bắt đầu, gặp phải 4 cái người áo đen, liền là những này hậu cần tổ người. Bọn hắn chuyên môn phụ trách vì hành động tổ kết thúc công việc, thanh lý người ngoài hành tinh vết tích, tiêu trừ nhìn thấy người ngoài hành tinh nhân loại ký ức. Coi như một tòa nhà chọc trời bị ngoài hành tinh người tạc bằng, bọn hắn cũng có thể tải trong vòng 1 giờ, lợi dụng siêu cấp khoa học kỹ thuật trùng kiến một tòa đại lâu. Sau khi thấy cần tổ người tới, Vương Húc mang theo 4 cái người ngoài hành tinh lên xe. Ayer cũng không cùng hắn cùng một chỗ, mà là đi tới mấy cái hậu cần tổ bên người thân, nhỏ giọng cùng bọn hắn trò chuyện với nhau cái gì. Vương Húc mắt nhìn cũng không có để ý. Ayer vốn là hậu cần tổ người, nhận biết những này nhân viên hậu cần rất bình thường, liền cùng xuất giá khuê nữ gặp người nhà mẹ đẻ đồng dạng. Kia mấy người trước kia cùng ta là một tổ, tính cả đi vẫn là của ta thủ hạ. Mấy phút đồng hồ sau, Ayer về tới trên xe, nhỏ giọng mở miệng giải thích một câu. Một giây sau, giống như phát hiện không thích hợp địa phương, Ayer tranh thủ thời gian cúi đầu nhìn lại, đập vào mắt 2 cá thể hình tương đối nhỏ lan trạch tinh nhân, chính ghé vào giày của nàng bên trên qua lại mài cọ lấy. Dáng vẻ đó tựa như lại cọ cây cầu hùng. Các ngươi đang làm cái gì? Ayer biểu lộ có chút xấu hổ, trên mặt nhiều hơn mấy phần ánh nắng chiều đỏ. 2 cá thể hình nhỏ bé lan trạch tinh nhân đều là cái gia đình này bên trong hài tử, nghe tiếng sau vui sướng hồi đáp. Chúng ta thích ngươi giày, loại này cao su chế thành giày, bắt đầu ăn hương vị thật tốt. Ta đây là ủng da, không phải cao su chế phẩm. Ayer mở miệng phản bác, nàng xinh đẹp như vậy cùng già dặn nữ hài, chỉ có tốt nhất da hươu mới xứng với nàng, làm sao lại xuyên cao su giày đi ra ngoài. Ngươi bị lừa, đây chính là cao su giày. Chúng ta lan trạch tinh nhân tài là cao su lĩnh vực quyền uy. 2 cái tiểu lan trạch tinh nhân vừa nói, một bên thuần thục, tướng Ayer giày ăn hết. Cái này quá trình nhanh khó mà tin được. Ayer còn chưa kịp phản ứng, ăn xong cao su giày tiểu lan trạch tinh nhân liền vụt đi chạy tới chỗ ngồi phía sau diện. Xấu hổ, Ayer quét Vương Húc một chút, thu hồi mặc tất chân dài, áp ngồi quỳ chân phương thức, tướng 2 chân đặt ở cái mông dưới đáy. Vương Húc làm bộ không có chú ý tới, móc ra xì gà cho mình đốt, hết sức chuyên chú lái xe. 2 cái tiểu lan trạch tinh nhân phảng phất cũng phát giác được mình gặp rắc rối, giấu ở chỗ ngồi dưới đáy không nhúc nhích. Ngược lại là 2 cái tiểu lan trạch tinh nhân phụ mẫu thật không tốt ý tứ mở miệng nói, cho các ngươi thêm phiền toái, trở về ta nhất định giáo huấn bọn hắn. Quên đi thôi, ăn cao su là các ngươi Lan Trạch tinh nhân tập tính. Liền theo chúng ta nhân loại trông thấy ăn ngon, muốn nếm một ngụm đồng dạng. Ngược lại là hai người các ngươi. Các ngươi cũng không phải tiểu hài tử, làm sao còn như thế tham ăn? Thế mà đi ăn vụng người khác lốp xe. Ai ơ, không có trách cứ hai cái Lan Trạch tinh nhân. Bởi vì lấy Lan Trạch tinh nhân niên kỷ phân chia, tiểu Lan Trạch tinh nhân chỉ muốn đương tại 4-5 tuổi đứa bé loài người, chính là tương đối tham ăn thời điểm. Ngược lại là tiểu Lan Trạch tinh nhân gia trưởng, hai cái đại Lan Trạch tinh nhân cũng như thế tham ăn. Cái này có chút nói bất quá đi. Chúng ta tại trên địa cầu ở mấy năm, trước đó một mực tại trốn ở bệnh viện trong khố phòng. Ban đêm vụng trộm chạy ra ngoài, ăn bọn hắn vứt xuống cao su thủ sáo. Sinh hoạt rất là mỹ mãn hạnh phúc. Thế nhưng là ngay tại vài ngày trước, một cái người xấu đi tới bệnh viện, chiếm lĩnh cái kia vứt bỏ khố phòng. Hắn uy hiếp chúng ta nhất định phải dọn đi, còn không cho chúng ta tướng chuyện này nói cho người khác biết. Không phải liền sẽ giết chúng ta. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể rời đi nơi đó. Trải qua bụng ăn không no thời gian, nếu như không phải quá đói, chúng ta cũng sẽ không đi ăn vụng người khác lốp xe. Hai cái thành niên Lan Trạch tinh nhân oán trách sinh hoạt gian nan, dẫn tới Vương Húc hai người liếc nhau một cái. Cái này 4 cái Lan Trạch tinh nhân ở lại bệnh viện là chia cho bọn hắn khu vực, phương viên trong vòng 10 dặm đều không có cái khác người ngoài hành tinh. Cái này kể đến sau, chiếm lĩnh Lan Trạch tinh nhân địa bàn, còn uy hiếp bọn hắn không cho nói ra ngoài. Hành động như vậy cũng không phải tốt thị dân nên có. Ayer đầu tiên là cùng Vương Húc nói vài câu, sau đó mở ra điện thoại di động ghi âm công năng. Hỏi, kia người kêu cái gì? Không biết, hắn hất lên đấu bồng màu đen, trên đầu mang theo mũ đen, nhìn người ánh mắt nhưng hung. Hai cái Lan Trạch tinh nhân nhao nhao lắc đầu, cũng không có cho ra có giá trị đồ vật. Án yên trong án, Vương Húc cùng Ayer trong lòng nổi lên ý nghĩ này. Lan Trạch tinh nhân tính cách tường hòa, không có đủ công kích tuyến, bọn hắn đối với xã hội là không có nguy hại, nhiều lắm là ăn vụng một chút cao su, tạo thành một điểm kinh tế bên trên tổn thất. Cái khác người ngoài hành tinh lại khác biệt, tỉ như hai cái Lan Trạch tinh nhân nâng lên người xấu, cái này người sẽ chủ động uy hiếp Lan Trạch tinh nhân, liền nói rõ hắn không phải hòa bình chủ nghĩa giả. Vương Húc gõ lấy tay lái, trực ban 3 ngày, chỉ bắt 4 cái ăn vụng lốp xe kẻ đáng thương. Cái này nói ra cũng không vẻ vang, ngược lại là Lan Trạch tinh nhân trong miệng, chiếm lấy quê hương của bọn họ, không biết đang làm cái gì ra hỏa. Càng có thể để cho Vương Húc dẫn lên hứng thú, trước tiên đem mấy cái này Lan Trạch tinh nhân mang về tổng bộ. Sau đó chúng ta lại đi bệnh viện kia nhìn xem. Vương Húc một cước chân ga oanh ra ngoài, trước đem 4 cái ăn vụng lốp xe cần xử phạt Lan Trạch tinh nhân giao cho tổng bộ, tiếp lấy lần nữa lái xe thẳng đến bệnh viện. Tiến về bệnh viện trên đường, Ayer đổi lại vừa mua tới giày, lần nữa khôi phục ta là tinh anh bộ dáng. Hai người một đường không nói chuyện, đuổi tại mặt trời xuống núi trước đó, đi tới nhà này nằm ở Brooklyn khu thành phố bệnh viện. Bệnh viện này quy mô rất lớn, bệnh viện đại lâu hậu phương, một tòa 3 tầng cũ kỹ lầu nhỏ, liền là bệnh viện này nhà kho, mà tại nhà kho lâu phía dưới, còn có một loạt lục sắc thùng rác. Rõ ràng tại trong tiểu lâu Lan Trạch tinh nhân, mỗi ngày liền là tại nơi này tìm kiếm rác rưởi ăn. Ta đi vào trước, phía sau ngươi yểm hộ ta, đối mặt khả năng tồn tại không biết nguy hiểm, Vương Húc cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Dù sao, Men in Black thế giới là một cái có được công nghệ cao thế giới, một cái không quan sát liền là lấy Vương Húc thực lực cũng muốn nuốt hận tại súng năng lượng dưới. Dù sao những năng lượng này vũ khí lực sát thương nhưng so sánh thuốc nổ loại vũ khí cao hơn được nhiều. Cẩn thận một chút, Ayer cầm trong tay một thanh ion xạ tuyến thương, tư thế hiên ngang đứng tại Vương Húc sau lưng. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu, tướng cảm ứng của mình khai phóng đến lớn nhất, cầm súng điện từ đi vào. Đinh đương, đinh đương, đinh đương, một tiến vào cao ốc, một trận gõ gõ đập đập thanh âm, liền từ trên lầu như ẩn như hiện xuất hiện. Vương Húc không có nói chuyện, mà là chỉ trên lầu, đối Ayer phát ra nhắc nhở. Ayer nhẹ nhàng gật đầu, từng tầng đi theo đi lên. Rất nhanh hai người liền tới đến tầng thứ ba. Đinh đương, đinh đương, đinh đương, gõ thanh âm càng thêm to. Vương Húc thuận thanh âm truyền đến vị trí đi đến, rất nhanh khóa chặt tại một cái treo cũ nát bảng số phòng. Viết phòng họp bên ngoài phòng, đập vào mắt, từ phòng họp cửa sổ thủy tinh nhìn thấy, chỉ gặp bốn cái nửa người trên là người, nửa người dưới là đĩa bay ngoài hành tinh cải tạo ra. Chính quơ chùy gõ lấy bốn cái người máy, mà tại người máy bên cạnh, còn dựng lấy bốn tờ da người, liền tựa như vì người máy chuẩn bị quần áo đồng dạng. Máy móc thân thể động lực cường kinh, lại phủ thêm da người áo ngoài, nhìn qua liền cùng nhân loại như đúc đồng dạng. Cái này một lần, ta tướng khoang điều khiển thiết trí tại trong lồng ngực, tin tưởng thiết kế như vậy phương thức, nhất định sẽ làm cho ta Nguyễn Trùng người khách hàng phi thường hài lòng. Bốn cái quái chớ trách, dạng máy móc cải tạo giả, một bên quơ chùy, một bên phát ra tiếng cười quái dị. Vương Húc chỉ nhìn một chút liền ngây ngẩn cả người. Đây không phải người áo đen hay dạm diện, dùng chùy gõ ra một chiếc phi thuyền vũ trụ dân gian nhà khoa học à. Hắn mơ hồ trong đó giống như nhớ kỹ, gia hỏa này là cái siêu cấp khoa học kỹ thuật đạt nhân. Xuống đến cho giày cao gót giày đi mưa trưởng, lên tới dùng chùy nện phi thuyền vũ trụ, giống như liền không có hắn sẽ không làm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.